Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1171, đệ 1171 trang. Kỳ thật này một tiếng chất vấn cũng là cùng chân tướng 89/10. Phương pháp lão thổ sao? Hảo đoán, nhưng không dễ phá. Bởi vì quyền lên tiếng thường thường nắm giữ ở mạnh nhất thả danh vọng cao nhất nhân thủ, thần điện. Rốt cuộc tự hoàng vô ghét sau xưng bá thế giới. Thần quyền ngự thế, ở tư tưởng mặt trên chiếm cứ cực đại uy vọng. Đặc biệt là hiện tại tà ma tái sinh sự đã truyền khắp vạn tộc. Mênh mông sinh linh sợ hãi vô hạn, thường thường đem hy vọng ký thác với tín ngưỡng, vì thế chỉ cần hôm nay bọn họ đem bệ hạ đánh chết. Lại thả ra hắn vừa mới bộ dáng, liền đủ để cho bên ngoài dân chúng tin phục, cá nhân sinh tử vinh dự không quan trọng. Quan trọng là ta không phải cái kia cá nhân, thiên hạ thái bình. Ta chỉ yên vui, đã sở hữu, nhiều nhất có hơi chút lương tâm cùng cơ trí người thổn thức vài câu. Sau đó tiếp tục đi dạo phố ăn cơm xem điện ảnh, đây là thế tục. Thế tục thường thường thế tục. Thế tục thường thường tàn nhẫn, nhưng ở đây đế quốc các tinh anh làm không được a. Thần võ vô xuyên đám người trực tiếp tận trời bay lên. Triển khai tác chiến hình thức. Một bộ ai dám khai chiến liền tử chiến tư thế, bất quá vạn tộc cường giả quá nhiều. Chỉ là đại tướng liền có hơn 1000 cái. Mà đỉnh đại tướng vì mạnh nhất thị tộc vương giả cùng với đi cùng chí cường giả. Cũng chừng hơn 30 cái, còn có các tộc mang đến hộ vệ binh tướng. Chỉ thấy máy móc tộc đế vương đám người ra lệnh một tiếng. Mênh mang tiết bay chung. Rách nát pha lê phòng chỉ để lại rất nhiều thủy tinh toái khối phô đệm chăn ở mềm như bông huyền. Nhai tiết trắng tầng. Phù Xuyên đã theo ý linh đế quốc người bay lên. Tùy thời chuẩn bị tham chiến. Nhưng hai đại đế vương đều không phải đèn cạn dầu. Đã lộ ra phối hợp vạn tộc vây quanh phong tỏa tư thái. Lại không vội mà trước phát ra tay ai ra tay trước. Này sâu không lường được Hoàng Cô Chu khẳng định trước đánh ai, bọn họ hy vọng thần điện trước ra. Chủ lực, bất quá. Hoàng Cô Chu này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đem dạ đế vương đanh đá chua ngoa đa nghi. Nữ đế nhạy bén cẩn thận. Tuy biết sau lưng tất có thần điện bút tích. Nhưng lấy Hoàng Cô Chu như vậy đạo hạnh thủ đoạn. Nếu là tự thân không có vấn đề. Thần điện là tìm không thấy sơ hở đánh vào. Nữ đế vốn là có ngờ vực cùng điều tra, tuy vô kết quả, nhưng rốt cuộc nội tâm có rất nhiều phỏng đoán. Hiện tại không thể nghi ngờ thông qua trước mắt hiện tượng bằng chứng tỏa định trong đó một cái. Phỏng đoán Hoàng Cô Chu thân thể có bệnh kín, thả này bệnh kín là ma chú thể, hắn là ma chú thể. Trên người hắn ma văn là năm đó tà ma hoàng vô ghét hạ chú ấn. Thần mộc tộc lịch sử đã lâu. Trường thọ giả càng sâu với tinh linh tộc. Trước mắt thần mộc vương giả vừa thấy đến Hoàng Cô Chu trên người chú văn liền nhận ra tới. Tiếp theo cảm thấy khó có thể tin. Không có khả năng a. Hắn như vậy cường chú ấn. Đó là năm đó Hoàng vô ghét tự mình hạ chú cũng liền cái này hiệu quả. Nhưng năm đó sơ đại ma chú thể đã sớm diệt sạch. Đều chịu không nổi 3 ngày. Các ngươi vạn tộc chọn lựa ra tới thừa nhận ma chú liền không có một cái có thể sống. Như thế nào? Dù sao cũng là thần mộc. Không giống huyết nhục sinh mệnh thể tâm nhãn nhiều thả muốn mặt. Đương nhìn đến thần mộc vương giả đem nhất bất kham hắc ám lịch sử nói ra. Chúng vương tộc biểu tình đều cũng thật không đẹp. Giống như bị dẫm chúng cái đuôi giống nhau. Hải yêu tộc còn làm hắn câm miệng nếu ta xích phong bệ hạ là ma chú thể. Đó là vô tội giả, mà ma chú thể cái là bị này tà ma chi tâm ma khí ngoài ý muốn dụ dỗ mà ra. Như thế nào có thể đem hắn liệt vào tà ma truyền nhân? Như thế võ đoán, rốt cuộc thần điện chư vị khẳng định là vô pháp biết trước này vạn tộc huyết mạch. Nhập vạn tuyến đồ phổ sau biến cố, nó đã là ngoài ý muốn. Mà ma chú thể ở tà ma thời kỳ theo tà ma ngã xuống mà bị vạn tộc lấy kháng chú chọn lựa thiên phú. Giả rời đi nguyền rủa, cho thấy ta xích phong đế vương tiệt phi lúc ấy niên đại bị hoàng vô ghét chọn lựa mục tiêu. Mà đến tự vạn tộc việc làm hậu quả, là đã định nhiều thế hệ tương truyền xuống dưới hy sinh giả. Đã là cố định hy sinh gặp gỡ phi nhân vi ngoài ý muốn. Như thế nào có thể nói hắn là ngủ đông tà ma truyền nhân? Thiên Lý Minh Lâu hiện tại là Xích Phong đế quốc dẫn đầu người. Ở Hoàng Cô Chu đang ở bị ma chú ăn mòn thời điểm. Đã phải đề phòng vây quanh vạn tộc tập kích. Lại muốn ổn định cục diện, ngoài ý muốn hướng dẫn. Này bốn chữ dùng thật sự có linh tính. Mặt sau phân tích cũng là từ logic thượng phủ nhận Hoàng Cô Chu thân nhiễm ma chú đã truyền nhân. Bản chất đến nỗi ma chú thể hay không làm người ghét bỏ. Chăn dân kháng cự, đó chính là mặt sau sự. Dù sao ma chú thể ra đời công bố ra tới, là vạn tộc đuối lý. Bọn họ không dám trắng trợn táo bạo nói bọn họ năm đó vì tự bảo vệ mình mà rời đi ma chú thừa nhận. Giả là ác nhân, thật giống như thần điện trước mặt vẫn là muốn mặt. Không dám đem quyền thống trị dục vọng minh bạch triển lộ xuống dưới. Mà là nương tà ma danh nghĩa bảo vệ thế giới hòa bình, Thiên Lý Minh Lâu nắm giữ thời gian. Gặp qua vô số sinh linh. Rất rõ ràng này đó vạn tộc sinh mệnh xu cùng thói, hư tật xấu. Chưa nói tới chán ghét. Bản thân không hoàn mỹ sinh mệnh thể vì sinh tồn không ngừng vươn lên. Liền tất nhiên tồn tại vì sinh tồn mà diễn sinh ích kỷ tự mình, quả nhiên. Thiên Lý Minh Lâu lời này vừa nói. Vạn tộc không ít người liền tương đối xấu hổ. Ít nhất tinh linh tộc cùng thần mộc tộc như vậy chủng tộc đặc tính tương đối cao ngạo hảo khiết tộc. Đàn cường giả không muốn như thế bỉ ổi, thần tiêu tộc hiện tại căn cứ vương quyền rời đi lực có. Không bằng tư thái, kia tóc ngắn tân vương Mạc Xăm cũng rất bãi lạn. Chỉ đợi ở thần mộc vương giả bên người xem náo nhiệt bất quá. Cục diện cũng chỉ hơi chút rằng co từng cái mà thôi, Quang Xu điện chủ nói. Thiên Lý Minh Lâu, người quý làm thời gian quỷ xa. Vì chính mình sở duy trì Xích Phong đế quốc an nguy mà suy xét. Ta có thể lý giải. Nhưng ngươi chẳng lẽ không biết năm đó tà ma chi chiến sau. Bởi vì ma chú tồn tại. Vạn tộc khổ không nói nổi. Nếu không rời đi ma chú. Giả ma chú liền sẽ giống như bệnh khuẩn giống nhau không ngừng thông qua gen huyết mạch cảm nhiễm. Cấp một thế hệ. Cuối cùng hủy diệt vạn tộc. Chư vạn tộc vương giả các tiền bối cũng là vì đại cục suy xét. Mà ta thần điện thần chủ lúc ấy cùng chư vương giả cũng vì này ma chú dốc hết tâm huyết. Từng cha gia hoàng vô ghét người này ti bại. Lại tuyệt không phải bởi vì chiến bại mà chó cùng dứt dậu nguyền rùa địch nhân bản tính. Hắn quỷ kế đa đoan. Kỳ thật là thông qua ma chú thể tồn tại cùng diễn sinh. Vì chính mình bồi dưỡng một cái tuyệt hảo truyền thừa thể. Một khi hắn hồn phách vưu ở. Đã nhưng sống lại. Nếu là hồn phách không ở. Cũng nhưng bồi dưỡng hậu nhân, lấy này ma chú thể làm cơ sở, không ngừng hấp thu hắn lưu lại ma huyết ma khu lực lượng. Cuối cùng bồi dưỡng ra một cái khác hoàng vô ghét, người cũng nói ma chú thể dễ chết yểu. Mấy thế hệ truyền thừa xuống dưới, cùng loại Úy Minh Đường như vậy thiên phú dị bẩm thiên phú đều khiêng không được ma chú chi uy. Cuối cùng mất đi. Cùng hoàng vô ghét cùng tộc huyết mạch nhất phù hợp ma chú cộng sinh Hoàng Cô Chu lại có thể chống. Đỡ được nhiều năm như vậy mà bất tử. Có thể thấy được hắn tuyệt đối là hoàng vô ghét tỉ mỉ bồi dưỡng truyền thừa. Hết chương.